1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Triệu Vĩnh Kỳ. Phó Hà cứ như phải liền ở 2 ngày mới đi chuẩn bị đi. Lý Hòa ngược lại là cho Phó Hà đề cái đề nghị. Những cái kia có bản lĩnh thật sự trong người tay nghề lâu năm người. Những cái kia kỹ thuật là cần thời gian tích lũy, cũng không phải tùy tiện đi theo học cái 3-5 năm liền có thể dung hội quán thông. Người nhất định phải lưu lại, người suy nghĩ một chút tương lai có thể hay không chỉ có ngươi một ngôi nhà cỗ nhà máy. Người ta tiền lương cao hơn ngươi cái mấy khối tiền là có thể đem người đào đi, người cũng chưa chỗ để khóc. Phó Hà mang theo bao, tùy tiện nói. Ta hiểu được, ta lại không phải người ngu. Thực tế không hiểu, ta liền nghe ngươi, đi tìm sách nhìn. Lý Hòa nói nhiều cũng là lãng phí nước bọt. Ra cửa nhìn một chút, dừng ở cổng ngược lại, cưỡi lừa. Sau đó hỏi ngồi xổm ở ngưỡng cửa 2 cái tiểu hòa tử. Các ngươi chính là như vậy cưỡi tới. Ngoặc kép, 2 cái tiểu hòa tử đều là 20 đến tuổi. Ăn mặc rõ ràng áo sơ mi. Đầu đầy là mồ hôi, áo sơ mi đều dính đến trên thân. Một cái khác tiểu hòa tử giống như nhìn Lý Hòa có địch ý. Chỉ có một cái khác tiểu hòa tử nói, đúng vậy a, cưỡi hơn 5 giờ đâu. Lý Hòa nóng không được, nếu không các ngươi nghỉ một lát, trời trời lạnh nhanh lại đi. Ngoặc kép, 2 cái tiểu hòa tử nhìn Phó Hà một chút. Phó Hà nói, đi. Không phải trời tối không đến được ra. Phó Hà đeo lên mũ rơm, lập tức liền nhảy lên xe. Bất quá xe sắt lá bị phơi nóng lên, kém chút sấy lấy tay. Đoán chừng thả cái trứng gà đều có thể bỏng quen. 3 người không sợ nóng. Cứ như vậy giữa trưa đi. Lý Hòa nghĩ đến cái này xấu hầu sắp trở về rồi. Muốn đi bưu cục phát điện báo đem cái kia phác nhai luật sư gọi qua. Xấu hầu nàng dâu sinh cái khuê nữ, xấu hầu vui vẻ ghê gớm, làm cha không nhìn thấy khuê nữ, tâm tình đó có thể nghĩ, vô cùng lo lắng nghĩ trở về, phát điện báo trưng cầu Lý Hòa ý kiến, Lý Hòa cảm thấy trở về cũng không phải đại sự gì. Hướng gió đã hơi ổn định, cũng không có cái đại sự gì, sẽ đồng ý xấu hầu trở về, cũng không sợ nóng. Trực tiếp cùng lôi kéo cởi giày đi bưu cục, liên tiếp phát tam phong điện báo, một phong là cho xấu hầu, nói cho hắn biết có thể trở về, một cái khác phong là cho Tô Minh, đồng dạng nói cho hắn biết có thể trở về, cuối cùng một phong là cho phác nhai luật sư, nói cho hắn biết đem tư liệu mang tốt, tốc độ tới, ra bưu cục, vẫn là như thường nóng không được, cổng đều là trà quán. Hắn liền muốn to bằng cái bát bát trà, dưới gốc cây uống một bát, mới tính có thở cơ hội. Hà Phương lại là bao lớn bao nhỏ trở về, đánh giá Lý Hòa một chút. Hiếm lạ, ta không tại, người thế mà mặc vào quần áo sạch. Lý Hòa nói, Phó Hà hôm qua trở về. Khó trách, Hà Phương đem tất cả mọi thứ trốn tới. Đi tắm rửa, Lý Hòa cho hắn làm bát mì trứng gà. Trước đối phó ăn đi, ban đêm nhìn tay nghề của ngươi. Hà Phương uống trước một chút nước sôi để nguội, mới bưng lên bát ăn. Mặt ngươi đầu đều cho ngươi nấu nát, chưa nhai sức lực, bên cạnh mở cái khí đứng. Ta xế chiều đi gánh cái mua bình ga, dầu hỏa lò nấu cơm đều là một luồng hương vị. Lúc này trong thành nấu cơm dùng khí bình vẫn là số ít. Đại bộ phận đều là dầu hỏa lò hoặc là lò than hoặc là củi đốt lò. Vừa đến xuống muộn nấu cơm thời điểm, trong không khí cỗ này dầu hỏa hương vị, không phải dễ ngửi, tính ngươi dài tâm, ngươi nói với ta địa chỉ, để ta đi, ngươi chân tay lóng ngóng. Một bình khí hơn 60 cân đâu, ngươi vẫn là thôi đi. Lý Hòa nghĩ nghĩ vừa tiếp tục nói, lão Triệu vợ hắn. 2 tử đều bị tiếp đến, ngươi xem một chút, nếu không ngươi nấu cơm, ta gọi bọn họ ăn một bữa cơm. Triệu Vĩnh Kỳ đã đem vợ hắn hai tử tiếp đến có hơn một tháng. Còn gọi Lý Hòa đi ăn xong bữa việc nhà cơm. Lý Hòa mời lại thời điểm lúc đầu nghĩ đến mời bọn họ đi tiệm cơm. Thế nhưng là tưởng tượng lại cảm thấy tại tiệm cơm quá chưa thành ý. Còn không bằng ở nhà đốt bây giờ tới. Còn có thể tiện thể nhận cửa. Thế nhưng là hắn nấu cơm tay nghề thật không vượt qua được. Còn là muốn chờ Hà Phương trở về. Lại nói Hà Phương cùng lão Triệu cũng là đồng học. Không đợi Hà Phương trở về cũng không chính cống. Lý Hòa không có hô những người khác. Chỉ hô Triệu Vĩnh Kỳ người một nhà. Đại nhi tử cũng là 14 tuổi. Khuê nữ cũng có 12 tuổi. Hai đứa bé cũng mất vừa tới vậy sẽ sinh e sợ. Lý Hòa hỏi lão Triệu. Ngươi đây là vợ con nhiệt kháng đầu. Rất thoải mái a. Triệu Vĩnh Kỳ lắc đầu cười khổ. Lão Triệu nàng dâu là cái lưu loát người. Đối lão Triệu cương làm mấy ngày người trong thành liền quên gốc. Biểu thị không cam lòng. Ếch vực qua bao nhiêu hồi. Rau cần lá cây không cần ném. Nhưng người vẫn không vâng lời. Người kiếm những tiền kia liền đốt tiền. Nào giống cái sinh hoạt dáng vẻ. Mất mùa trận kia. Vỏ cây đều không có ăn. Có tốt như vậy lá rau. Tổ tiên tích đại đức. Hiện tại thời gian rất nhiều. Cũng không cần quên tiết kiệm. Hà Phương tại trong phòng bếp nấu cơm. Lão đại này tỷ cũng là chưa nhàn rỗi. Giúp đỡ Hà Phương nấu cơm. Muội tử không cần làm nhiều như vậy. Nấu cơm lãng phí. Dùng bữa lãng phí. Không phá sản mới là lạ chứ. Sinh hoạt hiện tại tốt. Không phải là tương lai tốt. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Chúng ta trước mấy ngày ăn cải trắng lá cây. Chính là ta đến chợ bán thức ăn nhặt về. Những cái kia bán món ăn cũng thế. Trắng lóa đồ ăn đám. Phía trên có mấy cái lỗ sâu đục. Móc là được rồi. Bọn hắn lại ném đi. Tại dưới chân dẫm đến dẫm đi. Ta nói ta muốn. Bọn hắn tranh thủ thời gian đưa cho ta. Nhìn xem. Ta một phân tiền không tốn. Chúng ta liền có một trận đồ ăn ăn. Sinh hoạt liền muốn dạng này qua. Tiền này đi đều là theo hàm răng tiết kiệm tới. Sẽ không góp nhặt. Vùng tay quá chán. Chính là không biết cách sống. Hà Phương cười nói. Đại tỷ, ngươi nói rất hợp. Ta vậy sẽ chính là xem người ta bán cá ném cá nội tạng đáng tiếc. Trở về nấu canh có thể thơm. Hai người giống như tìm được tiếng nói chung, trò chuyện còn đặc biệt khởi kinh. Lý Hòa cầm hai quả táo, ngồi đối diện trên ghế chững chạc đàng hoàng hai đứa bé nói. Các ngươi nếu không đi trong viện chơi, cái kia có cái hồ nước, bên trong có cá đâu, đến ta cái này câu thúc cái gì? Hai đứa bé có điểm tâm động, nhìn thoáng qua Triệu Vĩnh Kỳ, đi chơi đi. Triệu Vĩnh Kỳ khoát tay một cái nói, sau đó thở dài nói, hai đứa bé này bị mẹ của nàng quản quá chặt chẽ. Đừng nhìn ta cái này bà Di chưa đọc cái gì sách. Có thể đạo lý đều là một bộ một bộ, ta đều nói không lại nàng. Cũng hiểu đạo lý, trước đó mấy ngày, có người hướng ta đi tặng lễ, quả thực là để nàng vứt ra ngoài. Ngươi đoán nàng nói cái gì? Đây là buộc chán nam nhân phạm sai lầm đâu. Triệu Vĩnh Kỳ nói xong lại là một trận ha ha trực nhạc. Lý Hòa cho Triệu Vĩnh Kỳ rót một chén trà. Cười nói, ngươi cái này làm ăn cũng không tệ a. Đều có người đi ngươi cửa sau. Triệu Vĩnh Kỳ nhấp một ngụm trà. Lắc đầu, chỗ nào là đi ta cửa sau. Ta lúc này mời cái nào cùng cái nào. Bọn hắn muốn thông qua ta đi đại lãnh đạo cửa sau. Người đây mới là ngày tốt lành đâu. Ở như thế lớn tòa nhà, đi làm lại nhẹ nhõm, lại đẹp cực kỳ. Lý Hòa nói, người tòa nhà mua không phải cũng thật không tệ sao? Làm gì đến ghen tị ta? Ta mới ghen tị ngươi đây. Trước đây trình giống như gấm đâu. Triệu Vĩnh Kỳ tại Lý Hòa cổ động dưới, năm ngoái mới mua một bộ nhà nhỏ từ. Nàng dâu tới thời điểm vui vẻ ghê gớm, quét dọn không nhuốm bụi trần, hận không thể cục gạch trong khe đều cho lay sạch sẽ. Ít đến bộ này, ngươi người này chính là thiếu đi cái kia cỗ lòng cầu tiến. Dù sao người có chí riêng đi, ta cũng không bắt buộc ngươi. Triệu Vĩnh Kỳ là không rõ Lý Hòa, rõ ràng bộ óc thông minh, năng lực cũng tốt, nhưng không muốn che giấu. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.